Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, em biết chừng mực là được, tôi đi về phía phòng riêng. Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Thải Vi reo lên. Anh ơi, em với anh đang ở buổi đấu giá rồi. Có chuyện gì vậy à? Ồ, được ạ, em xuống ngay đây. Cô bé cúp điện thoại, nhìn tôi. Anh ơi, đại ca bảo em ra cửa lấy đồ. Anh cứ lên trước đi, em sẽ quay lại ngay. Tôi gật đầu, được, vậy em đi nhanh rồi về nhanh nhé. Bạch Thải Vi quay người rời đi, và ở một góc khuất mà tôi không để ý, thư ký Lý lại lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ xem hết vở kịch lớn này. Tổng Giám đốc Giang, vậy bây giờ chúng ta đi đến phòng riêng, hay là đi gặp Tổng Giám đốc Triệu ạ? Giang Vũ Vi mặt lạnh như băng, buông lại một câu nói đanh thép. Nói với Tổng Giám đốc Triệu, chuyện hợp tác, đợi buổi đấu giá kết thúc rồi bàn. Lời còn chưa dứt, cô ta đã sải bước, thẳng tắp đi về phía tôi. Tôi mù tịt, tiện tay ấn nút thang máy đi lên, thang máy dường như đáp lại lời hiệu Triệu mà nhanh chóng đến nơi. Tôi vội vã bước vào, chọn xong tầng, vừa quay người muốn xem tình hình bên ngoài thì thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Giang Vũ Vi đang dần tiến lại gần. Tôi chậm chạp không tránh kịp ánh mắt sắc bén của cô ta, bị ánh mắt lạnh như băng xương ấy khóa chặt, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của cô ta. Diệp Thu, tim tôi chợt đập mạnh, trong đầu lập tức hiện lên 4 chữ. Tính sổ sau, vội vàng luống cuống đi ấn nút đóng thang máy. Tuy nhiên, tốc độ cửa thang máy khép lại rốt cuộc không nhanh bằng cô ta. Cô ta nhanh hơn một bước ấn nút đi lên, cửa thang máy lại từ từ mở ra. Tôi trơ mắt nhìn cô ta thong dong bước vào thang máy. Một nỗi hoảng loạn khó tả dâng lên trong lòng. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, toàn bộ lưng dán chặt vào bức tường thang máy lạnh lẽo. Tôi biết cô ta sẽ không động tay động chân với tôi. Nhưng cái cảm giác tim đập thình thịch khó hiểu ấy cứ mãi không tan. Vẻ mặt không vui của Giang Vũ Vi rõ ràng đang báo trước một cơn bão sắp tới. Cô ta nhẹ nhàng giơ tay, ấn một nút, cửa thang máy từ từ khép lại. Sau đó, trong không gian kín mít này, cô ta dùng đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi co rúm lại trong góc như một con chim cút bị dọa sợ, cô ta lại không nhịn được mà bật cười vì tức. Tôi bảo anh đợi tôi. Vậy mà anh lại đóng cửa với tôi. Cô ta đứng quá gần tôi, khiến tôi không kìm được muốn di chuyển. Nhưng cô ta đột nhiên tiến hai bước về phía trước, hoàn toàn chặn đứng đường đi của tôi. Tôi dịch sang trái, cô ta cũng theo sang trái. Tôi tránh sang phải, cô ta cũng tránh sang phải. Cái khoảng cách gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phát ra từ cô ta, khiến tôi gần như cả người co quắp trong góc thang máy, không thể động đậy. Trong không gian chật hẹp này, xô đẩy chỉ gây ra sự cố, tôi chỉ có thể cầu mong thang máy nhanh chóng đến nơi. Tôi bực bội trừng mắt nhìn cô ta, cô nói chuyện thì nói chuyện đi, tôi có đồng ý đâu. Chẳng lẽ tôi ngay cả quyền đóng cửa thang máy cũng không có à, cái thang máy này lẽ nào là của riêng nhà cô sao? Giang Vũ Vi liếc nhìn biển hiệu trên thang máy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười trêu đùa. Tập đoàn Giang Thị, quả thực là địa bàn của nhà họ Giang. Tôi... Có tiền thì giỏi lắm à, giờ tôi cũng đang giản túi mấy chục triệu đây này, tôi cũng là một nhân vật có tiếng tăm đấy chứ. Trong không gian kín mít này, chỉ có hai chúng tôi. Đàn ông tốt không chấp phụ nữ, tôi dứt khoát dán cả người vào tường, cúi đầu trừng mắt nhìn cô ta. Cách chương.